Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Bắc Nhạc Tông đệ tử. Tề Duệ cùng Quân Nhi tiến vào rừng rậm hơn một canh giờ rốt cục gặp cái thứ nhất yêu thú lại bí. Khủng lang, loại sói này nhìn qua tựa như là ngay tại dụng lông. Thuộc về nhất giai hung thú, chiến lực tương đương với nhân loại chú hồn nhị trọng cảnh tả hữu. Tề Duệ ca ca, những này đê giai hung thú liền giao cho ta tới giết đi. Quân Nhi nói đã xông đi lên thi triển thiên cơ huyền nguyên kiếm quyết cùng lại bì khủng lang. Đánh nhau, Tề Duệ nhìn xem Quân Nhi kiếm pháp không ngừng gật đầu. Thầm nghĩ, đây chính là huyền giai thượng phẩm kiếm quyết. Tiểu nha đầu này lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Đang nghĩ ngợi Quân Nhi đã giết khủng lang trở về, cười duyên nói. Tề Duệ ca ca, kiếm kỹ của ta như thế nào? Quân Nhi, ta hiện tại liền dạy ngươi một bộ cửu âm huyền tuyệt kiếm pháp. Cùng ngươi cửu âm nguyên sát quyết là nguyên bộ. Ngươi cần phải ủng hộ nha. Tề Duệ cũng là nhìn Quân Nhi kiếm đạo ngộ tính rất cao. Cho nên sớm truyền thụ cái này thiên giai kiếm pháp. Tề Duệ ca ca, ta nhất định cố gắng tu luyện. Đã lấy xuống mạng che mặt Quân Nhi thấy thế nào làm sao có thể yêu. Để Tề Duệ không nhịn được muốn đi cưng chiều nàng. Tề Duệ thanh kiếm quyết dạy cho Quân Nhi. Sau đó để nàng nguyên địa luyện tập. Hắn đi thu thập khủng lang thi thể. Đừng nhìn cái này sói dáng dấp không dễ nhìn. Nhưng là thịt hay là ăn thật ngon. Bởi vì nó không có yêu hạch. Trừ cái đó ra không có ích lợi gì đâu. Tề Duệ vừa ngồi xuống cũng cảm giác có mấy người tới gần. Hắn là lập tức cảnh giác đứng dậy. Chỉ thấy không xa xuất hiện 5 cái cùng bọn hắn niên kỷ không chênh lệch nhiều thiếu niên. Khó trách Mộc Kỳ Lân mang người đuổi. Quả nhiên là cái tuyệt sắc tiểu mỹ nhân. Lần này u ám xâm lâm mấy người chúng ta xem như không uổng công a. Tề Duệ đứng lên bước nhanh đi vào Quân Nhi bên người. Lạnh lùng mà hỏi. Các ngươi người nào? Tiểu tử. Ngươi cút cho ta đi một bên. Bằng ngươi còn chưa xứng biết chúng ta là người nào. Thanh niên ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Tề Duệ một chút. Con mắt tham lam nhìn chằm chằm Quân Nhi tấm kia tuyệt mỹ mặt. Vậy các ngươi liền làm vô danh quỷ đi. Tề Duệ rút kiếm ra căn bản không sợ. Bởi vì trước mắt 5 cái thanh niên mạnh nhất chính là nói chuyện tụ nguyên nhất trọng cảnh. Trong màu lam phẩm võ hồn. Chiến lực bất quá 20 thêm. Tề Duệ hiện tại chiến lực đối phó phổ thông tụ nguyên nhất trọng cảnh hay là không có vấn đề. 4 người khác tất cả đều là chú hồn cửu trọng cảnh. Võ hồn hồn hoàn cơ bản đều là màu lục lam. Ha ha, khẩu khí của ngươi vẫn còn lớn. Đừng tưởng rằng ngươi giết mấy cái phế vật thì ngon. Mặc dù ngươi thi triển chính là huyền giai kiếm pháp, nhưng là màu trắng hồn hoàn võ hồn phế vật. Tại mấy người chúng ta trong mắt có thể cái rắm cũng không phải. Thanh niên tiếp tục nói. Các ngươi muốn làm gì? Gặp bọn họ xem thường Tề Duệ. Quân Nhi dùng kiếm chỉ lấy bọn hắn hỏi. Tại phiêu miểu đại lục đây chính là tuyên chiến ý tứ. Tiểu mỹ nhân, đừng nóng giận. Ngươi đi theo như thế cái phế vật có thể có cái gì tiền đồ? Gia gia của ta thế nhưng là Bắc Nhạc Tông tam trưởng lão. Đi theo ta Lục Kỳ cam đoan ngươi có thể đi vào Bắc Nhạc Tông trở thành đệ tử chân truyền. Cho nên vì tiền đồ của ngươi theo chúng ta đi đi. Ai mà thèm, cút nhanh lên. Không phải vậy muốn các ngươi đẹp mắt. Nhìn thấy Tề Duệ phản cảm bọn hắn Quân Nhi vặn lông mày quơ phi tiêu khẽ kêu nói. Lục Kỳ khẽ cười một tiếng nói ra. Mỹ nữ, nếu để cho chúng ta nhìn thấy ngươi tên thiên tài này liền sẽ không bỏ lỡ. Cho nên hôm nay ngươi nhất định phải theo chúng ta đi. Tề Duệ mới hiểu được cái này Lục Kỳ là nhìn chúng nàng cực phẩm màu tím hồn hoàn võ hồn muốn mang. Nàng đi, nhưng cũng từ trong ánh mắt của hắn thấy được đối với Quân Nhi rất cường liệt dục vọng chiếm đoạt. Lại hỏi, nàng nếu là không đi với các ngươi đâu? Lục Kỳ căn bản cũng không để ý Tề Duệ nói với Quân Nhi. Mỹ nữ, chúng ta đây chính là vì tốt cho ngươi. Chờ ngươi có một ngày trở thành Bắc Nham đế quốc chói mắt nhất thiên kiêu thời điểm nhất định sẽ. Cảm kích chúng ta mấy cái. Đều nói rồi ta không có thèm. Cút nhanh lên, Quân Nhi lần nữa dùng kiếm chỉ lấy Lục Kỳ quát. ta biết tình huống của các ngươi. Phế vật này bất quá chỉ là phong lôi chấn Tề gia một cái bình thường tử đệ. Cho dù chết cũng sẽ không có người để ý. Cho nên mỹ nhân ngươi tốt nhất ngoan ngoãn theo chúng ta đi. Nếu không chúng ta giết hắn. Nói khoác không biết ngượng. Chỉ bằng mấy người các ngươi còn muốn giết ta Tề Duệ ca ca sao? Không muốn chết liền cút nhanh lên. Quân Nhi từ đầu đến cuối liền không có xuất thủ. Chỉ là muốn để bọn hắn mau chóng rời đi. Ta nói lại lần nữa xem. Chúng ta thế nhưng là Bắc Nhạc Tông đệ tử. Lục Kỳ hiển nhiên đã hơi không kiên nhẫn. Có lẽ là bởi vì không muốn để cho mỹ nhân ghi hận chính mình mới không có phát tác. Hừ hừ. Kiếp trước là thiên hạ đệ nhất cung Đại Ương Hoa cung cung chủ Tề Duệ không khỏi cười lạnh một tiếng. Tại Bắc Nham đế quốc Bắc Nhạc Tông có lẽ coi như chính là cái đại tông môn. Rời đi nơi này căn bản chính là cái bất nhập lưu môn phái nhỏ. Ngươi cái màu trắng hồn hoàn phế vật cười cái gì? Đời này ngươi cũng không có tư cách tiến vào Bắc Nhạc Tông biết không? Lục Kỳ nhìn xem Tề Duệ liền có khí. Trong mắt bọn họ một cái màu trắng hồn hoàn bất tử thảo võ hồn rác rưởi phế vật thế mà cùng có màu vàng hồn hoàn một dạng biểu lộ. Không có ý tứ. Các ngươi Bắc Nhạc Tông mời ta đi ta đều không đi. Tề Duệ cười lạnh nói. Còn xin ngươi. Ngươi cái phế vật mặt thật là lớn. Lục Kỳ khịt mũi nói ra. Ta tên phế vật này giáo huấn các ngươi hay là đủ. Tề Duệ có phá vọng tinh mâu hồn kỵ biến thái này. Trên cơ bản là sờ lấy người khác mạch chơi. Mẹ nó. Đã ngươi tên phế vật này muốn chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Lục Kỳ cấp nhãn, lúc đầu hắn chỉ muốn mang đi cực phẩm màu tím hồn hoàn mỹ nữ hiến cho Bắc Nhạc Tông. Hắn hiện tại còn không phải Bắc Nhạc Tông đệ tử, nhưng hắn ra ra thật là tam trưởng lão. Bọn hắn cũng nhất định sẽ tiến vào Bắc Nhạc Tông. Nếu là đem cái này cực phẩm màu tím hồn hoàn võ hồn mỹ nữ hiến cho Bắc Nhạc Tông. Không chỉ có thể vì tông môn lập công, mà lại có ra ra tại nàng khẳng định trốn không thoát lòng bàn tay của mình. Lại không muốn trước mắt cái này màu trắng hồn hoàn ra hỏa cho thể diện mà không cần muốn chết. Cho nên cũng rút kiếm ra lên sát tâm. Ca, dạng này mặt hàng còn dùng ngươi xuất thủ. Ta đến, sau lưng Lục Kỳ một tên thiếu niên 16, 17 tuổi rút kiếm phóng tới Tề Duệ. Đồng thời phóng xuất ra 9 cái màu lam hồn hoàn kiếm sỉ hổ võ hồn. Tề Duệ phóng thích phá vọng tinh mâu thấy rõ. Hắn dùng kiếm chỉ là bát phẩm phổ thông kiếm. Chiến lực gia trì chỉ có không? 2. Tổng chiến lực hẳn là 18 thêm. Mặc dù như vậy, có thể chính mình nếu là không phóng thích hỏa loan võ hồn muốn chiến thắng hắn cũng là không dễ. Giàng, Tề Duệ ca ca, để cho ta tới. Quân Nhi lan tâm huệ chất. Nàng minh bạch Tề Duệ không muốn tùy tiện bại lộ chính mình hỏa loan võ hồn. Cho nên động thân múa kiếm đón lấy thiếu niên này. Lần này nàng không có che giấu mình tu vi. 8 cái cực phẩm màu tím hồn hoàn tứ xí phi thiên báo võ hồn hư ảnh xuất hiện tại sau lưng. Huyền giai thiên cơ huyền nguyên kiếm quyết thi triển đi ra hò hét một tiếng. Đi chết đi, thiên cơ huyền nguyên thứ. Chỉ là vừa đối mặt, cửu trọng cảnh thiếu niên liền bị Quân Nhi một kiếm sâu hầu mất mạng. Lục Kỳ bọn người vì đó chấn động. Đều cho là nàng chỉ là ngũ trọng cảnh, lại không muốn người ta trước đó là che giấu thực lực. Lại là chú hồn bát trọng cảnh. Kể từ đó chiến lực của nàng chỉ sợ chỉ có tụ nguyên nhất trọng cảnh Lục Kỳ có thể chống đỡ. Trước ngươi thế mà che giấu thực lực. Lục Kỳ là hối hận không kịp. Đi theo hắn đến rèn luyện đều là gia tộc thiên tài. Cái này khiến hắn trở về như thế nào bàn giao? Giết những phế vật kia cần dùng toàn lực sao? Quân Nhi có ý tứ là các ngươi đáng đời. Ngươi nhà đầu này muốn chết. Chết cái đường đệ Lục Kỳ không khỏi lên cơn giận dữ. Lại không lan ngay cả các ngươi cùng một chỗ giết. Quân Nhi mặc dù xuất thủ ngoan tuyệt một kiếm mất mạng đối thủ. Lúc này còn không có muốn đối với Lục Kỳ bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Nhà đầu, đã ngươi cho thể diện mà không cần. Vậy liền đừng trách chúng ta tiền dâm hậu sát á. Lục Kỳ nói xong nháy mắt một cái dưới thân 3 người cũng đều rút kiếm phóng thích võ hồn thẳng. Hướng Tề Duệ cùng Quân Nhi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn.